Chương 4. 717 truy kích. Tiêu Mục cảm thấy Hào không gợn sóng nhìn qua hắn. Đây cũng là này người lựa chọn một con đường, như là lúc ấy Di Nhan đuổi hắn rời đi thời khắc, hắn có thể an tâm rời đi, lại không vụng trộm đi theo đám bọn hắn, tự là có thể nhặt về một cái mạng đi. Hiện tại, tự nhiên là không cách nào vãn hồi. Vì lẽ đó, người tại mỗi một cái giai đoạn làm mỗi một lựa chọn, là sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau nhân sinh. Về phần sinh sinh tử tử loại sự tình này, thực sự rất khó nói được rõ ràng. Bọn họ đuổi tới Kiều Mộc thấp giọng nói, giơ tay bay ra mấy chục mấy trăm chương bạo hỏa phù, trực tiếp vung tay ném tới. Băng băng băng bành bành bành cả cái sơn cốc đều tại vui sướng hát vang, tại hủy diệt trước làm một lần cuối cùng dãy rùa hồng hà hạp cốc đi qua lần này hủy diệt, đánh giá về sau đều phải không tồn tại. Đám người hiện ở đâu còn nhớ được trên thân có phải là bị hòn đá đập tổn thương a, tất cả đều chạy đỏ trong mắt, nhìn thấy tảng đá bay tới một quyền đánh nát, nhìn thấy có cái gì dây leo cản trở chính mình chạy trốn, lập tức dùng đao đao kiếm kiếm liều mạng chặt. Có đôi khi sẽ còn lầm chặt đồng bạn của mình, lúc này QNZ không ai lên tiếng. Một đoàn trong hỗn loạn, Tiêu Mục nhìn thấy vị kia mang theo bà NZ bạc mặt nạ quỷ đường chủ, đang ngồi ở một đầu hoàng ban vùng núi thân hổ bên trên. Hướng lấy bo nở hà nở bên này nhanh chóng đuổi theo. Đào hoa tiên tôn đột nhiên từ đào nguyên tinh bên trong chui ra, ngón tay một điểm ở giữa, phủ cận mờ ơ y chu cờ đạo dây leo chuyển động, phảng phất sóng biển đồng dạng hất ra, tầng tầng lớp lớp hướng mặt quỷ đường chủ bọn người trước mặt cuốn đi. Mấy cái linh thú bị gợn sóng hình dây leo nhất câu phía dưới trùng trùng ngã xuống đất không dậy nổi. Một tầng lại một tầng sóng biển giống như dây leo tầng tầng lớp lớp đi theo mà tới. Để mặt quỷ đường chủ một đoàn người không thể không u ám nghiêm mặt ngừng lại. Mặt quỷ vung tay lên, lập tức có người nhấc lên chiếc cuối cùng linh thạch pháo tiến lên, hướng về phía cản tại phía trước đào hoa tiên tôn mở lên hỏa tới. Nát hoa đào mau trở lại kiểu một sốt ruột kêu lên, ngón tay một cái dẫn dắt, liền để cầu cầu vung ra một cây dây leo cành ôm lấy đào hoa tiên tôn ống tay áo, bắt hắn cho túm trở về. Quanh một tiếng vang thật lớn. Báo tuyết một cái cao bật lên phi tốc chui lên một bên nham thạch, nó hai cây móng vuốt tại nham thạch bên trên trượt một chút, liều mạng dùng hai lần lực, lúc này mới tốn sức nhảy lên một tảng đá khác, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Bọn chuột nhắt một tiếng quát chói tai từ mặt quỷ đường chủ sau lưng hiện hiện. Đấng mày râu tóc bạc mặt hồng hào lão giả hẽ ra xương thành bánh bao dạng mặt, lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Đoạn Nguyên sắc mặt trầm xuống, nháy mắt nhảy xuống báo tuyết lưng. Nhấc vung tay lên mang Tiểu Kiều đi báo tuyết vội vàng vung ra bốn vó liền hướng trước mặt phóng đi. Tiểu Kiều đại nhân không khỏi lại nhanh vừa tức, dùng sức đập một cái báo tuyết đầu, đến cùng ai là ngươi chủ nhân, cho ta trở về ngươi cái lao thất phu lại còn làm cái phân thân đuổi theo vậy liền cùng ngươi cái kia xóa thần hồn, cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Đoạn Nguyệt trong tay giấy lên một đám ngân bạch đến có chút chói mắt ngọn lửa, nháy mắt liền huyễn hóa thành một đầu bạch phượng, tại không trung lệ kêu một tiếng. Phe phẩy cự hình cánh, hướng về lão giả phương hướng nhào xông lại. Lão giả lúc này đã là một mặt mộng bức hắn thực sự là không nghĩ tới à, chính mình đường đường một tên tiên tôn cảnh đỉnh phong, đã có thể nói là trên đời này tiên nhân cấp lão tổ tông nhân vật. Trong vòng một ngày, a không, trong vòng một canh giờ, mà ngay cả tục gặp được hai cái dị bẩm thiên phú tiểu bối. Một cái tay cầm thánh lửa có thể xé mở hư không, trong chốc lát xé mở thần hồn của hắn a ta đi không chỉ như vậy. Cái kia hôn trướng tiểu tử xong còn ra tay hành hung hắn một trận, nhìn đem lão gia tử đánh thành cái dạng gì nhi rồi.